Ha ha, sau lưng anh có một con quỷ, là một nữ quỷ áo đỏ, đang hút tinh khí của anh, là một con diễm quỷ. Anh chắc là ngoại tình rồi. Cô nói bậy bạ gì đó. Người đàn ông bị Ninh Thư chỉ vào mặt đỏ tới mang tai. An Lợi Nhã, cô nói hưu nói vượn gì đó, tôi không có ngoại tình. Diễm quỷ áo đỏ, vượt quá giới hạn, vượt quá giới hạn, trong miệng Ninh Thư vẫn luôn lẩm bẩm, lại cười hắc hắc. Diễm quỷ cười với tôi, cô ta nói cô ta thích hương vị của anh, hắc hắc. Người đàn ông này bị Ninh Thư nói toạc ra, tức giận đỏ bừng cả mặt. Tất nhiên lời này của Ninh Thư là nói có căn cứ, nhưng nữ quỷ áo đỏ là giả. Căn cứ theo quan sát của Ninh Thư, ngón tay của người này có mang nhẫn nhưng lúc này lại không đeo, làn da chỗ đó trắng hơn chỗ khác, chỉ là một chút xíu cũng không rõ ràng lắm. Vậy chứng tỏ anh ta thường xuyên tháo nhẫn ra, muốn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt cho nên khi ra ngoài mới tháo nhẫn. Về nhà anh ta sẽ đeo nhẫn vào. Hơn nữa, nhìn tướng mạo anh ta chính là người có số đào hoa, tròng trắng mắt có nốt ruồi. Đàn ông tròng trắng mắt có nốt ruồi trời sinh là người rất đào hoa, mặc kệ ở đâu, vào lúc nào cũng phát ra tia lửa điện như máy phát điện, luôn luôn ôm ấp người khác phái. Dễ dàng thay đổi tình cảm, đứng núi này trông núi nọ, bỏ rơi vợ con. Xung quanh mắt hơi đen là do dục vọng quá độ, nhất là khóe mắt đỏ tía lại còn sưng vù lên, hơn phân nửa là do cuộc sống về đêm quá nhiều dẫn đến thận hư khí hư. Cho nên người đàn ông này ngoại tình, phản bội vợ của mình, mà không chỉ có một lần. Đều nói lòng người khó dò, nhưng cũng tùy người tùy tâm, nhìn về tướng mạo của một người, có thể đoán được một ít tính cách của họ, thậm chí là nhìn ra được một số chứng bệnh. Ninh Thư mặc dù gà mờ nhưng tốt xấu gì cô cũng biết một ít nha. Ninh Thư nhếch miệng, trong đội khảo cổ lại có người như vậy, một người cương trực thì khó bị quỷ xâm nhập, đặc biệt là người đào mộ, nếu thân thể tiêu hao quá độ sẽ dễ dàng bị tà khí xâm nhập. Mặc dù thời đại bây giờ phải tin tưởng vào khoa học, nhưng có một số kinh nghiệm của người xưa vẫn nên tin. Mặc dù đội khảo cổ được công nhận hợp pháp, nói cho cùng vẫn là nghề đào mộ. Người xung quanh lặng len tránh xa người đàn ông này, họ rất sợ hãi việc sau lưng anh ta có một con diễm quỷ, mặc dù không nhìn thấy. Nhiều đó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sống lưng phát lạnh. Người đàn ông thấy mọi người xa lánh mình, tức giận nhưng cũng chột dạ nói, cô ta chính là một người điên, mọi người lại nghe lời một người điên nói, việc cần thiết bây giờ của chúng ta là đem những người này ra ngoài, đến bệnh viện cứu chữa. Ninh Thư lập tức kêu lên, không được đi ra ngoài, không được đi ra ngoài, trên người bọn họ đều có quỷ, có quỷ. Vậy chúng ta không nên đi ra, đợi bên ngoài phái bác sĩ tới. Mọi người xem Ninh Thư như người điên, nhưng sự việc nghiêm trọng, chỉ có thể quyết định như thế. Hơn nữa, khi nãy mang ra hai người đều đã chết, không mang được người sống ra ngoài, mặc dù là trùng hợp vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Thư núp trong góc hẻo lánh rồi ngủ, nhiều người như vậy, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Ninh Thư nằm ngáy o, những người khác đi thu dọn đồ vật bồi táng theo, còn có bộ xương bên trong quan tài, dù sao những vật này cũng phải đem về để nghiên cứu. Cái gì cần niêm phong thì niêm phong. Bên ngoài đã phái cảnh sát tới, kiểm tra những người bị hôn mê, kiểm tra trong mắt, kiểm tra đầu, mặc dù có phản ứng sinh lý, nhưng lại không có ý thức, giống như người thực vật vậy. Bọn họ còn đánh thức Ninh Thư dậy, kiểm tra cô, rồi nói tinh thần Ninh Thư có điểm bất thường. Tóm lại, đoàn người đi xuống huyệt mộ này đều bị tiêu diệt. Nhóm bác sĩ đem bình truyền dịch truyền cho từng người, ngay cả Ninh Thư cũng bị truyền. Ninh Thư nằm trên cáng cứu thương, được mang ra huyệt mộ, những người khác cũng được mang ra ngoài. Lần này lại không có người chết, đám người thở dài một hơi, xem ra là An Lợi Nhã nói hưu nói vượn. Ninh Thư híp mắt, có quỷ mới biết chuyện gì xảy ra, mặc dù không chết, nhưng có tỉnh lại hay không cũng là một chuyện. Từ ngày ra khỏi huyệt mộ, Ninh Thư đều ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều có trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Có chuyên gia khảo cổ còn tới hỏi Ninh Thư có lấy đi hải thận thạch hay không, dù sao bên trong thẻ tre đều nhắc tới cục đá này. Ninh Thư đều lảng tránh, tất nhiên không dám nói là chính mình đã lấy đi. Hơn nữa, khi người ủy thác trở về, ký ức đã bị hải thận thạch xóa đi, ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ, cũng sẽ không biết là ai đã lấy cục đá đó đi rồi. Những người đó điều tra không được, bởi vì cô nói không biết đó là cái gì. Hỏi vài lần, những người này đều từ bỏ, đi hỏi một người có bệnh tâm thần thần kinh không ổn định cũng như không. Mà những người hôn mê kia vẫn luôn ở trong bệnh viện, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thứ kia thật lợi hại, giết người trong vô hình. Không biết lúc đó vị hoàng đế kia làm thế nào tìm được cục đá đó, rồi làm cách nào để đem nó vào trong huyệt mộ. Thứ này hẳn là có hộp đựng, đoán chừng lúc mai táng vị hoàng phi kia, có không ít người bị chôn theo cùng. Dù sao một khi tới gần nó, liền bị rơi vào trong huyễn cảnh. Những người lâm vào huyễn cảnh không biết có thể tỉnh lại hay không, có đôi lúc Ninh Thư lại lén đi châm mấy đầu ngón tay của họ. Phải không ngừng kích thích mới có thể tỉnh lại, âm nhạc du dương gì đó quá nhẹ, nói không chừng truyền vào trong tai những người lại là biến thành âm thanh quỷ khóc sói gào, liền đem người đang sống sờ sờ hù cho bất tỉnh. cha mẹ người ủy thác cũng tới, thế nhưng biểu cảm của Ninh Thư rất lạnh lùng, vẫn ngơ ngác như cũ, cũng không chịu nói chuyện, chỉ chơi một mình, hoặc ngẩn người nhìn vách tường. Cô làm như vậy, nếu như người ủy thác trở về, trạng thái tinh thần không tốt, không nhớ rõ ai cũng là chuyện bình thường. Mẹ người ủy thác nhìn thấy Ninh Thư như vậy, che miệng khóc, đã nói con đừng có theo người ta học cái gì mà khảo cổ lịch sử gì đó, đào mộ người ta liền gặp báo ứng, nói con không chịu nghe, con là con gái, vì sao lại đi học mấy cái này, vì sao không thể tìm một công việc nhẹ nhàng, sau đó tìm một người chồng, yên ổn sống nửa đời sau, con nói bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây. Mặc kệ mẹ của người ủy thác lải nhải bên cạnh, Ninh Thư vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vách tường, tựa hồ như không nghe được lời nói của bà ấy, đối với sự việc sự vật xung quanh cô căn bản không có chút phản ứng nào. Ninh Thư trầm mặc, người mẹ luôn lải nhải này, thật không khác gì trong huyễn cảnh. Trong lòng người ủy thác, mẹ của cô chính là một người thích nói, cho nên Hải Thận Thạch tiếp thu ký ức của cô, trong huyễn cảnh tạo ra một người mẹ cũng nói nhiều như vậy. Thật thật giả giả thật thật, mọi thứ xảy ra đặc biệt chân thật, cho nên những huyễn cảnh mới vây khốn người ta mãi mãi không thể nào thoát ra được. Lại nói bên trong huyễn cảnh toàn là những chuyện kinh khủng xảy ra, muốn thoát ra khỏi thật không dễ, Ninh Thư nghi ngờ những người kia sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Tổ chức não đã bị phá hư, tinh thần suy sụp, sau đó sẽ chết. Hơn nữa, khi kiểm tra những người đó, tổ chức não của họ sinh động một cách dị thường, thế nhưng lại không thể tỉnh lại. Không có năng lượng chống đỡ, vậy mà não lại hoạt động rất nhiều, sẽ gây ra tổn hại rất lớn, tinh thần và thể xác sẽ bị phá hủy. Muốn tỉnh lại là điều rất khó. Có vẻ như cô đã thu về một thứ vô cùng lợi hại. Ninh Thư nhè răng nhếch miệng cười. Mẹ của nguyên chủ vẫn lải nhải bên tai, cuối cùng ba của cô kéo bà ấy, xung quanh mới im ắng trở lại. Nếu như không kéo bà ấy đi, bà ấy sẽ vừa lải nhải vừa khóc mãi bên tai Ninh Thư. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ? Âm thanh 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư nằm bịch xuống giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, trong lòng nói, rời đi. Ninh Thư hoa mắt một trận, sau đó liền xuất hiện trong không gian hệ thống. Cái đầu tiên nhìn thấy là một ao nước, trong ao có cá và hoa sen. Ninh Thư vươn tay vọc vọc nước, sau đó lấy mấy con cá côm mua được lúc trước bỏ vào trong ao, còn lấy cả mấy khối đá pháp tắc ném vào luôn. Bởi vì có sinh vật mới tiến vào, cá trong ao đấu đá với nhau, tạo ra tiếng động vui tai. Trong không gian thoang thoảng mùi hoa sen tươi mát, khiến cho tinh thần thanh thản, hơn nữa còn tràn đầy linh khí. Nước trong hồ này đều là linh khí nha. Hy vọng trong hoàn cảnh linh khí tràn đầy, những con cá này sau khi lớn lên có thể trở thành những con vật lợi hại. Ninh Thư nhìn xung quanh, không thấy Hải Thận Thạch, cô hỏi, tảng đá đâu? À, tôi đem nó cất đi rồi, lỗ đen muốn dung hợp cùng nó. Tôi sợ lỗ đen nó ăn luôn thế giới thạch, cho nên cất đi rồi. Bây giờ cô muốn nó sao? 2333 nói với Ninh Thư. Ninh Thư nói, chờ chút đi, để tôi hấp thu linh hồn lực đã. Ninh Thư xếp bằng trên sofa, bắt đầu hấp thu linh hồn lực. Sau một hồi hấp thu, cô nhíu mày, lần này linh hồn lực ít vậy. Người ủy thác chỉ có thể dâng ra một ít lực linh hồn. Cô nghĩ xem, bị vây trong huyễn cảnh lâu như thế, lực linh hồn của người ủy thác liệu có còn nhiều hay không? 2333 nói, so sánh cùng thế giới thạch, một chút linh hồn lực đó không tính là gì cả. Ninh Thư ồ một tiếng rồi mở giao diện thuộc tính ra, cô muốn xem nhiệm vụ lần này của người ủy thác là gì? Không có kịch bản, không có nhiệm vụ, thậm chí đến cái tên cũng không có. Hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác, thoát khỏi hành hạ vô tận. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, ban thưởng nhiệm vụ, 10 điểm tích phân, 10 điểm giá trị thuộc tính, 8 phần lực linh hồn, 7.000 điểm tín ngưỡng. Rõ ràng thu được 8 phần lực linh hồn, thế nhưng Ninh Thư cảm thấy vô cùng ít ỏi, tỷ lệ mặc dù lớn, nhưng số lượng lại ít. Cũng may cô thu được một cái thế giới thạch, dù sao cũng có thu hoạch rồi. Chuyện sầu não nhất là không thu được căn nguyên thế giới. Ninh Thư cảm giác đã một thời gian dài cô không thu được căn nguyên thế giới, ngoại trừ hai hòn đá kia không biết có phải hay không nữa. Rốt cuộc có ấp ra được hai cái căn nguyên thế giới không đây? Ninh Thư thở dài một hơi, hiện tại trong lòng cô có một bóng ma, cô là đào phạm, nếu như gặp phải thẩm phán già thì cô đi đời nhà ma. Một súng làm cô đang xuất ngay, loại cảm giác này như trên cổ luôn treo một con dao, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, quả thật mất hồn. Nếu như thái thúc khăng khăng muốn truy sát, thì cô sẽ trở thành một con thú mặc người chém giết. Mụ nội nó, căn bản không thể chống cự được, một đạo cụ chống lại cũng không có. Thật chán đời. Ninh Thư đem điểm giá trị thuộc tính cộng vào. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp, điểm tích phân, 167, cộng 10, giá trị linh hồn, 9, cộng 1, giá trị sinh mệnh, 8, cộng 1, giá trị trí tuệ, 11, cộng 1, giá trị may mắn, 12, cộng 1, giá trị mị lực, 6, cộng 1, giá trị vũ lực, 10, cộng 1, Lực tinh thần, 9, cộng 1. Tư chất, 8, cộng 1. Lực tín ngưỡng, 1.145.880, cộng 7.000. Công đức, 594.750. Cường độ linh hồn, 57, cộng 3. Phiếu quyền hạn, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc. Tâm hồn thuần khiết, 0. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp, 2. Danh hiệu vinh dự, như trước. Kỹ năng, như trước. Hào quang, như trước. Ninh Thư nói với 2333, lấy thế giới thạch ra đi. Cô cẩn thận một chút, bất cứ cái gì tới gần nó đều bị cuốn vào bên trong huyễn cảnh, dù là linh hồn cũng thế. 2333 dặn dò một tiếng, sau đó để thế giới thạch trên bàn trà. Trong nháy mắt, Ninh Thư phát hiện không gian hệ thống của mình có chút âm trầm, hoa hồng cùng hoa sen đều uể oải, héo tàn. Hơn thế nữa, những con cá trong ao cũng trở thành dáng vẻ dữ tợn. Huyễn cảnh lại xuất hiện. Ninh Thư đưa tay cầm lấy thế giới thạch, lỗ đen vẫn ở trên tường hướng về phía Ninh Thư, trực tiếp nuốt chửng cánh tay đang cầm thế giới thạch của cô, nó xoắn đứt cánh tay của cô để nuốt thế giới thạch. Ninh Thư nhìn cánh tay của mình, có chút im lặng, sau đó dùng lực linh hồn ngưng tụ ra cánh tay khác. Lỗ đen chậm rãi thay đổi, toàn bộ không gian hệ thống đều chấn động. Trên vách tường xuất hiện khe hở, càng lúc càng nhiều. 2333 nhanh chóng dùng năng lượng chữa trị khe hở trên vách tường, nói với Ninh Thư, lỗ đen đang lột xác, hiện tại cô cần khắc ý thức của mình vào trong thế giới này, nhanh lên. Ninh Thư nhắm mắt lại, phóng ra lực tinh thần và rót vào trong lỗ đen. Bên trong lỗ đen biến hóa vô cùng kinh người, sông núi trồi lên, thế giới mở rộng vô hạn, mênh mông vô bờ, hơn nữa nó vẫn còn đang tiếp tục mở rộng. Nhưng thế giới này vẫn tối tăm mờ mịt, không có sinh linh, một vùng tăm tối, cái gì cũng không có. Ninh Thư loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một ngọn núi, nhìn giống Cửu Cung Sơn. Ninh Thư khắc ý thức khắc vào trong lỗ đen, nhưng vẫn không tìm được cách, với lại nó còn bài xích cô. Rút ra một tia linh hồn căn nguyên, 2333 nói. Linh hồn căn nguyên và lực linh hồn không giống nhau, dù chúng nó đều là căn bản của linh hồn. Lực linh hồn quyết định sự mạnh yếu của linh hồn, mà linh hồn căn nguyên quyết định độ hoàn hảo của linh hồn. Ninh Thư rút ra một tia linh hồn căn nguyên màu vàng. Nó bay vào trong lỗ đen, cùng lỗ đen hòa vào làm một thể. Sau đó, Ninh Thư cảm thấy lỗ đen như là một phần thân thể của mình, không còn có cảm giác sợ hãi vì lỗ đen sẽ nuốt lấy lực linh hồn của cô nữa. Trong lòng cô nhảy nhót vui mừng, ngón tay động một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, biến mất trong không gian hệ thống. Trong không gian này, sương mù rất nhiều, nhiều vô cùng tận, dường như có sông, có núi, trên mặt đất là cát đá màu đen, cô đơn hiu quanh. Không có một chút khí tức của sinh mệnh, mang theo lực lượng rất âm u. Ninh Thư dẫm lên cát đá, cô vẫn luôn đi tới, trong này nơi nào cũng giống nhau, không có gì khác cả. Trong thế giới này, cái gì cũng không có. Ngẫm lại, cái lỗ đen này nuốt không ít đồ vật, linh hồn châu và một viên ngọc có thể xuyên qua bất cứ vị diện nào, có thể triệu hồi sinh vật từ vị diện khác, rồi lại nuốt thêm một vài thứ khác nữa. Ninh Thư đi tới, thậm chí còn gặp cả du hồn. Những du hồn này đi lại không có mục đích, dường như không biết đi nơi nào. Ninh Thư nghĩ nghĩ, do cô dùng linh hồn châu hấp thu linh hồn, cho nên những linh hồn kia đều tồn tại sao? Những linh hồn này chỉ đi lại theo bản năng, không biết đi đâu về đâu. Ninh Thư híp mắt, chỉ sợ thế giới này còn chưa diễn hóa ra quy tắc. Cái thế giới này lớn vô cùng, Ninh Thư nhìn không thấy bến bờ. Nói đúng hơn, cái lỗ đen này chưa tính là một thế giới, chỉ có thể xem như là một cái không gian to lớn mà thôi. Ninh Thư chui ra ngoài lỗ đen liền đóng lại, cái không gian này chỉ có cô mới có thể đi vào. Thế nào? 2333 hỏi Ninh Thư. Cũng tạm được, chính là một cái không gian to lớn, không có nước, không có không khí, có du hồn. Ngoài ra không thấy thứ gì khác, tôi đoán nó vẫn còn mở rộng thêm. Ninh Thư suy nghĩ, nhớ tới lúc trước trong thế giới trong mơ, cô hút được một sợi tơ màu tím, cô quyết định ném thứ này vào trong lỗ đen. Nếu là đồ tốt thì cho nó hấp thu, nếu không phải đồ tốt thì coi như cô ném rác đi. Mặc dù không biết vật này là gì, nhưng có vẻ như Ninh Thư đã tìm ra được một phương pháp né tránh. Gặp chuyện có thể chui vào trốn trong lỗ đen kia, thật là tốt. Ninh Thư nghĩ mình có nên đi lượn lờ trước mặt thẩm phán giả, thử xem có thể tránh được xóa bỏ hay không. Nhưng mà thôi, vẫn nên quên đi, loại chuyện đi tìm chết này không nên làm. Vừa là một cái chắc chắn là sẽ chết, cô cũng không có ngu đến thế. Nếu cô muốn thử, tôi có thể thí nghiệm cho cô, giả lập lực lượng xóa bỏ, xem thử cô có thể tránh thoát được không. 2333 nói với Ninh Thư, có chết không? Ninh Thư liếc mắt hỏi, cô sợ chết nha. Đã nói là mô phỏng, sao lại chết được, không chết đâu. 2333 nói, sau đó một luồng lực lượng mạnh mẽ lao tới Ninh Thư, cô lui về sau một bước, tiến vào trong lỗ đen thu nhỏ lại, Ninh Thư biến mất trong không gian hệ thống, mà lực lượng kia đụng vào trên vách tường. Lỗ đen xuất hiện lại trên không trung, Ninh Thư thò đầu ra từ trong lỗ đen, nhìn trái phải một chút, nói với 2333, có thể trốn được không? Có chút miễn cường, nếu như gặp thẩm phán giả thật, cô còn chưa kịp trốn vào lỗ đen đã bị bắn chết. 2333 nói, tỷ lệ trốn thoát của cô chỉ tầm 20%, chưa đến một nửa. Ninh Thư cạn lời. Cho nên, sau này nhìn thấy người kia, cô phải nhanh chân mà chạy, tỷ lệ 20% sống cũng không tệ lắm, biết đâu may mắn cô lại trốn được. Có hy vọng còn hơn là không có. Ninh Thư chui ra khỏi lỗ đen, có thêm một vật bảo mệnh rất đáng để ăn mừng. Có phải cô nên đi ăn một bữa thịnh soạn hay không? Ninh Thư nhìn con cá bơi qua bơi lại trong ao, từ trong không gian hệ thống đổi một ít đồ cho cá, vung vào cho cá ăn. Có vẻ như mấy con cá này đối với đồ ăn cô vừa vung vào không thèm quan tâm, nó không hề ăn một tí nào. Xem ra bọn chúng giống như tiên nữ vậy, uống nước linh khí đủ no rồi. Ninh Thư phủi vụn thức ăn trong tay rồi lấy tuyệt thế võ công từ trên giá sách. Đây là vật dẫn để cô có thể tạo ra một thế giới có sinh linh. Còn thiếu thuộc tính mộc, thủy, quang, ám, hai cái thuộc tính sau hiện giờ còn đang được ấp như ấp trứng. Ninh Thư ôm tuyệt thế võ công, ngồi trên ghế sofa, mở phần trò chuyện của hệ thống, nhắn tin hỏi Mai Tử Khanh có tin tức gì về việc ấp nở căn nguyên thế giới không? Mai Tử Khanh bị Ninh Thư hỏi liền xù lông, không có, không có, vừa mới làm nhiệm vụ về đã thấy tin nhắn của cô tới, có thể để tôi yên tĩnh được một chút không? Tôi đây rất sốt ruột. Rất sốt ruột đó. Ninh Thư nói, hiện tại có tiến triển gì không? Vẫn như cũ, không thay đổi gì cả, nếu không cô đến xem một chút. Mai Tử Khanh nói, Ninh Thư, hiện giờ tôi không dám đi lung tung, lỡ như người ta đang chờ trước Thủy Thành thì sao? Mai Tử Khanh, tôi cảm thấy cô nghĩ hơi nhiều rồi đó, người ta đâu có rảnh tới mức đặc biệt ngồi đó chờ cô đừng tự đánh giá mình quá cao như thế. Mai Tử Khanh cảm thấy Ninh Thư suy nghĩ nhiều, phải nói là suy nghĩ rất rất nhiều. Cũng đúng ha, vậy cô chờ tôi tại tửu lâu trong Thủy Thành đi, mang theo cả tiểu hỏa nữa, tôi mời cậu ta ăn chút gì đó. Ninh Thư cảm thấy mình không đáng giá để người ta đặc biệt chờ đợi. Nhiều vị diện như vậy, nhiều người làm nhiệm vụ như vậy, chắc anh ta sẽ không để ý đến một con kiến nhỏ như cô đâu.